Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4037, đi tới hỗn độn cấm khu, ngươi có thể có chứng cớ gì có thể chứng minh, đạo lăng kinh dị, đối với đại luân hồi thuật đạo lăng không hề từ bỏ tu luyện, bí thuật này mạnh đến mức không còn gì để nói, thời khắc mấu chốt có thể bạo phát kỳ hiệu. Siêu cấp quần tộc đều đỏ mắt loại này vô địch bí thuật. Địch Vân có chút lúng túng, cười hắc hắc nói, cái này đến không có, chỉ là một tin đồn. Bất quá ta biết nghe đồn, đại luân hồi thuật liên quan đến một môn cực đoan nghịch thiên thần thông. Nghe đồn thần thông này được xưng mạnh nhất, đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Địch Vân không đến nỗi lừa gạt hắn. Lần trước đạo lăng mở ra ngục giam, Địch Vân đối với đạo lăng cảm kích vạn phần, nói là nếu là tương lai huyền hoàng vũ trụ tao ngộ nguy cơ, hắn cũng có dũng cảm đứng ra. Nhưng là hôm nay, Kim Chính đạo tôn nói là mạnh nhất tiên binh trấn tiên bia đi ra, Địch Vân lại nói đại luân hồi thuật cũng liên quan đến mạnh nhất bí thuật. Này tiên dược viên đến cùng là ra sao bí cảnh? Đạo thiên đế, ngươi đến cùng có đi hay không? Hồn thiên nữ có chút nóng nảy. Chúng ta hồn thiên giáo nhân mã nhanh khởi hành, không có quá nhiều thời gian cho ngươi cân nhắc. Nhanh chóng, cho cái thoải mái lời, đi. Ngươi hồn thiên nữ đều tự mình đến rồi, ta làm sao dám không đi? Đạo lăng cười nói, ta cùng lão tổ đồng thời đi tới, đến thời điểm còn muốn dựa vào các ngươi hồn thiên giáo. Cái mạng nhỏ của ta nhưng là giao cho các ngươi, ha ha ha. Ngươi có thể cứ yên tâm đi, ta nếu mời ngươi đi tới tiên dược viên, chắc chắn sẽ không nhường ngươi chịu thiệt. Những khác không dám hứa chắc. Đưa người đai an toàn đến tiên dược viên ta vẫn là có thể bảo đảm mà ni. Địch Vân cười ha ha. Kim Chính đạo tôn đã an bài xong hết thảy công việc. Thiên đình đại quân trải rộng chư thiên biển sau các đại khu không người tiềm tu. Chư thiên đạo thành vùng đất bản nguyên bồi dưỡng chư thiên chiến thể sự tình đã bắt đầu tiến hành. Hiện tại do đạo kình toàn quyền tiếp quản. Xuất phát. Hồn thiên giáo ở chư thiên đạo thành cổ trận mở ra. Kim Chính đạo tôn ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút chư thiên đạo thành. Không biết lần này đi tới hỗn độn cấm khu, muốn thời gian bao lâu mới có thể đi ra. Theo trấn tiên bia hiện ra bắt đầu, các đại siêu cấp quần tộc động tĩnh càng ngày càng kinh người. Tiên dược viên sự tình cũng truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn bộ chư thiên biển sao gió nổi mây vần. Các đại cổ xưa gia tộc dồn dập có lão già đi ra. Có một số bộ tộc lớn thở dài. Lần này nếu là không có vô thượng cường giả dẫn đường, ai dám đi hỗn độn cấm khu? Đừng nói đi tiên dược viên, sợ là liền hỗn độn cấm khu ngoại vi đều không xông vào được. Cổ xưa hỗn độn cấm khu, chỉ có vô thượng cường giả xuất lĩnh mới có thể bước vào vùng cấm bên trong. Này thật đúng là một hồi siêu cấp bão táp. Nhiều như vậy lão quái vật đều nhảy ra. Ta phỏng chừng chư thiên quần tộc hơn một nửa ẩn núp lão quái vật đều nhảy ra. Đi tới hỗn độn cấm khu. Một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Một đời tiếp một đời. Chư thiên biển sao đi ra vô thượng cường giả cũng không ít. Cái vũ trụ cổ sử này, ngàn trăm vạn năm trôi qua, đã từng trong năm tháng biến mất, lão quái vật nhiều lần xuất thế. Đương nhiên đa số đều hội tụ ở siêu cấp quần tộc, mặc dù là đỉnh tiêm cường tộc, cũng rất khó đem bọn họ lão tổ phong ấn đến hiện tại. Hiện nay lão quái vật toàn diện lên sàn, vì chính là mưu đoạt tạo hóa, lại sống một đời, siêu cấp quần tộc đây là chuẩn bị làm một vố lớn. Nếu là có thể kiếm được một ít trường sinh dược, Đây chính là bằng trời tạo hóa, đủ khiến bọn họ gốc gác bạo phát đến đỉnh cao nhất cấp độ. Rốt cuộc mấy cái này vũ trụ kỷ nguyên, thế hệ tuổi trẻ đều đang đợi huyền hoàng vũ trụ luân hồi. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bước vào chư thiên đế đều phi thường ít ỏi. Chớ nói chi là vô thượng cường giả, quá ít, hiện tại đi ra đều là một ít lão quái vật, tuổi thọ cũng không nhiều. Một khi bọn họ bước vào tiên dược viên, nhất định sẽ liều mạng, mưu đoạt đại tạo hóa, hỗn độn cấm khu khu vực biên giới. Thời khắc dập dờn từng trận vô thượng gợn sóng, một tôn lại một tôn hóa thạch sống lên sàn. Cố nhiên khí huyết khô héo, nhưng là mỗi cái cũng thả ra vô thượng hung uy, đã từng đều là đứng ở vô thượng lĩnh vực đại nhân vật. Thi ra Thi Quang Khải, hắn lại vẫn sống sót, không thiệt thòi là đỉnh cấp cường tộc. Thi ra truyền thừa phi thường cửu viễn, mới tiên đình tồn tại niên đại liền thuộc về danh môn vọng tộc, đó là Thang Gia Thang Kiệt. Đã từng cũng là chấn động chư thiên tuyệt thế kỳ tài, một đường hát vang tiến quân vô thượng lĩnh vực. Không nghĩ tới trăm vạn năm sau, dĩ nhiên tuổi già sức yếu. Ai, năm tháng A, thực sự là không tha người. Hai cái lão quái vật giữa lẫn nhau đều không quen biết, lạnh lẽo âm trầm con mắt dò xét bốn phía. Bọn họ rất rõ ràng một khi tiên dược viên mở ra, đều là kẻ địch, ai có thể dẫm quần hùng hài cốt hái đi trường sinh dược, ai chính là người thắng. Tuổi của bọn họ đều lớn vô cùng, khí huyết khô héo, tuổi già sức yếu, tuổi thọ không nhiều. Có người tự hồ nhìn thấy, hai người một khi tao ngộ trường sinh dược, sẽ giết trời long đất lở. Đến thời điểm nhất định sẽ có một cái ngã chồng vó vào trong vũng máu. Một trận lại một trận khủng bố khí huyết quay cuồng, cũng làm cho hỗn độn khu vực biên giới vặn vẹo lên. Giữa trường người nghẹt thở, ngóng nhìn sang, nhìn thấy một tôn toàn thân nằm dày đặc vảy màu vàng kim sinh linh. Có thể nói thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt, Kim Lân tộc lão tổ Kim Khiếu, nơi đây càng ngày càng yên tĩnh, khí tức sơ xác lan tràn, đỉnh cấp cường tộc, liên tiếp lên sàn, bọn họ phát hiện trừ bỏ vô thượng tồn tại, tộc này đế cảnh cường giả đến rất ít, mặc dù là theo tới, đều là chiến lực mạnh mẽ, anh kiệt, không nghi ngờ chút nào loại này chinh phạt quá tàn khốc. Một cái sơ sẩy đều sẽ toàn bộ chôn vùi ở tiên dược viên bên trong. Toàn bộ chư thiên biển sao, cường giả đỉnh cấp đủ có hơn trăm. Không phải là mỗi một cái cường giả đỉnh cấp đều có lão già sống sót. Làm chừng 20 vị nhanh xuống mồ lão quái vật đi tới nơi này, để toàn trường đều nghẹt thở. Tiên dược viên ảnh hưởng làm sao sẽ kinh khủng như thế. Mau nhìn, toàn trường người sợ hãi, ngóng nhìn sang thời khắc, nhìn thấy mênh mông biển sao run rẩy, hai cái nhân vật đáng sợ, xuất lĩnh rất nhiều cường giả, có thể nói một đám cự thần ở dò xét bọn họ cương vực, đặc biệt là hai đại khí huyết vô lượng khủng bố bá chủ, để Kim Lân những cường giả này đều thất sắc, hai vị này có thể nói vô địch bá chủ. Toàn thân khí huyết chống ra chư thiên, phảng phất hai đại vô địch vương đi tới nơi này. Cúi nhìn toàn trường, cự linh tộc thánh tổ đến rồi. Toàn trường tê cả da đầu, đây chính là cự linh tộc chí cường gốc gác. Hai đại thánh tổ đi tới toàn trường, để Thi Quang Khải bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Thần tộc đến rồi, ông ánh thần mang soi sáng chư thiên, phảng phất các thần quá cảnh, mênh mông uy thế để toàn trường người đều nghẹt thở. Huy hoàng một cái lại một cái vũ trụ cổ sử thần tộc, mỗi cái bệ nghệ vòm trời, cao quý cực điểm ẩn ni làm ba cái nhân vật đáng sợ xuất hiện. Ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn thời khắc, Cự linh tộc hai đại thánh tổ đều con mắt co rút nhanh. Thần tộc ngũ lão vẫn còn có 3 vị sống sót. Hơn nữa toàn bộ đều đứng ra. Bàn về hiện tại nhận được tin tức nhiều nhất. Khẳng định là ai thần tộc. Tiên dược viên xuất hiện. Thần tộc thủy tổ rất khả năng thức tỉnh. Hiện tại các đại quần tộc đối với tiên dược viên còn không hiểu. Nhưng là thần tộc không giống nhau. Hiện đang điều động cường giả con số là nhiều nhất. Rất rõ ràng đối với tiên dược viên hiểu rõ không thiếu. Mật tông, vạn thú giáo, dược tộc, thái dương tinh, thiên nhãm đại thế giới. Các đại quần tộc cường giả liên tiếp mà đến. Để hỗn độn khu vực biên giới đều tràn ngập nghẹt thở. Đây chính là một đám đáng sợ lão quái vật đứng ở chỗ này. Đến rồi nhiều như vậy lão bất tử. Nghĩ đục nước béo cò chính là một chuyện cười, không sợ. Trời sập xuống cái cao đẩy. Chúng ta sau lưng bọn họ ăn chút cho cặn liền được. Thế hệ tuổi trẻ cười khổ. Này còn tranh cái rắm. Tiên dược viên chẳng khác nào bọn họ kéo dài tính mạng nơi. Ai dám cùng bọn họ tranh chính là ở giết bọn họ. Hồn tiên giáo cũng tới. Đạo lăng ánh mắt dò xét toàn trường. Nội tâm cũng cả kinh. Đến thực sự là quá nhiều. Một ít khủng bố vũ trụ độc hành hiệp cũng tới. Tuyệt đỉnh chư thiên đế cũng tới một nhóm lớn. Quả thực chính là chư thiên biển sao trụ cột hội tụ ở đây. Để thế hệ tuổi trẻ đều nghẹt thở. Những lão quái vật này chạy đến đằng trước. Thế hệ tuổi trẻ còn có hy vọng tranh cướp tài nguyên sao? Trường sinh dược ai không muốn? Có thể không riêng những lão quái vật này. Ha ha, tựa hồ có chút người không nên xuất hiện ở đây đi. Có người mở miệng đột nhiên phá vỡ yên lặng. Một cái gánh vác sắt kiếm lão giả mạt ngựa. Âm u con mắt nhìn về phía hồn tiên giáo phương hướng. Nhìn chằm chằm một người tuổi còn trẻ nam tử cười lạnh nói. Lúc nào chư thiên biển sao tạo hóa. Có thể để cho ngoại tộc người tùy ý ra vào. Đạo thiên đế dĩ nhiên đến rồi. Có người thất thanh. Điều này làm cho thần tộc thế lực khắp nơi sắc mặt đều lạnh xuống. Đạo thiên đế dĩ nhiên chạy tới nơi này hắn cùng làm việc xấu. Ai cho hắn lá gan? Lão bất tử, nghe ý lời này của ngươi. Hỗn độn cấm khu là địa bàn của ngươi. Đạo lăng cười nhạo, hắn ai cũng không sợ. Trên người nhiều như vậy đòn sát thủ. Đang lo trước tiên tìm ai ra tay. Hết chương.